Chương 559, pháo hôi sơn tặc, thập vương cân nhắc quyết định. Ngự mới hổ. Địa hình cùng địch nhân phối trí ta đã toàn bộ nhớ ở trong đầu, thế nhưng chiến đấu biện pháp muốn như Hà An đứng hàng gian chỉ là trước khi đi chưa dùng tới 10 phút nhìn cái kia chồng chất thật dày tư liệu, hiện tại liền tự tin bắt đầu thảo luận chiến đấu kế hoạch, quả đoán là cao trí thương quân sư loại nhân vật. Gian, đầu óc ngươi bên trong nhớ nhiều như vậy đồ nổn ngang quá phiền thoái, nếu là chính nghĩa, nên sệ dịu cười, trên mặt lại có chút vặn vẹo tan vỡ khuynh hướng, đường đường chính chính từ chính diện bên trên cổ rồ. Năm hào ma thú biến hóa hệ cả tổ khởi dẹt từ sệ dịch trong lòng nhảy ra, nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, lần trước sử dụng bí kíp cuồng hóa di chứng đã biến mất không sai biệt lắm, Lưu Húc lại thấy lần nữa con này diện mục khả tăng ác tâm đại cầu. Ở họa vờ đám người kinh dị trong ánh mắt, cổ rồ thân thể chợt bành trướng, nhanh chóng từ bán manh vật biểu tượng biến thành miệng đầy răng sắc đại sát khí. Sau đó con này sát lục cơ khí mở ra lành lạnh miệng rộng, hung bạo cắn một cái ở sệ dịch trên cánh tay phải. Máu bắn tung tóe. Những người khác trong nháy mắt liền ngây người, coi như đã sớm từ người thiếu nữ này cùng ẹ tịt trong đối thoại cảm thấy trên người nàng không hài hòa nhân tố, nhưng không nghĩ tới, cái này không phải bình thường không hài hòa, là siêu cấp không hài hòa. Nào có vừa mở tràng liền tự tàn chiến sĩ A thấy xê dịch quỷ dị cử động, có thể bảo trì chấn định, chỉ có hai người. Nhân thể cải tạo một cái lòng biết rõ Lưu Húc, chính nghĩa muội một đoạn thời gian không có động tĩnh, là đổi trang bị đi, bất quá ngươi nhà thăng cấp thay đổi triều đại. Vũ khí sử dụng cũng không cần như thế hung tàn có được hay không, huyết tinh bạo lực mà nhìn sợ người một nhà A còn có một cái dĩ nhiên chính là Sir Thailis, hắn chính nhất khuôn mặt hài lòng biểu tình, thưởng thức cùng với chính mình kết tác. Vì thay thế mất đi hai tay, Sir Thailis bác sĩ bàn cho ta lực lượng mới xể dịch vừa dường như một chút cũng không cảm giác được đau nhức, thân thể hơi run rẩy. Run rẩy, lại là bởi vì hưng phấn. Nhìn cho thật kỹ A, nhỏ yếu tà ác. Ngưng mắt nhìn bởi vì này bên động tĩnh đã bắt đầu tụ hợp đến sơn tặc. Xê dịch cười tàn nhẫn, đây chính là tránh nghĩa lực lượng thập vương chi cân nhắc quyết định cổ rồ trong miệng phát sinh đinh đinh đương đương cơ giới tiếng va chạm, giống như là một cái cự đại nhà xưởng, đối với xê dịch cái kia nửa cái cánh tay điên cuồng ra công lấy. Làm cổ rồ hé miệng phía sau, Lưu Húc đồng tử co rụt lại. Chính nghĩa diêm ma thương cùng xê dịch thân thể hoàn toàn không thành tỷ lệ khổng lồ hắc sắc chui đầu đội cuồng loạn khí lưu về phía trước đâm, thế như trẻ che xuyên thấu bọn sơn tặc thân thể, ở những người đó bị thương tiêm thứ xuyên. Sau đó xoay tròn xoắn thành mảnh vỡ phía trước, đều chỉ có thể nhìn được sệ dịch hư nhe răng cười mặt. Làm cái gì a, đây là nơi nào tới ra hỏa, nhanh lên một chút đi thông báo lao đại quan bên trên sơn môn sơn tặc Trương Tam Khản cả giọng hét lớn, xem ra hắn vẫn có chút tình nghĩa, không có quay đầu chạy, mà là giơ lên trong tay súng máy tiến lên đón. Bất quá sệ dịch hư sẽ không để ý loại này tỉ mỉ, ở trong mắt nàng, hết thể tất cả lớn nhỏ tà ác đều phải tiêu diệt hầu như không còn. Gần bên địch nhân dọn dẹp không sai biệt lắm hiện tại mục tiêu chuyển thành đại môn. Kế tiếp, 7 hào hết toàn tiến vào chiến đấu trạng thái xê dịch hướng cổ rồ kêu, hắc sắc mũi khoan chỉ hướng bầu trời, cổ rồ lần nữa cắn một cái đi tới. Chính nghĩa thái sơn pháo một phát mảnh nhỏ đạn từ pháo khẩu đánh ra, hung hăng đụng vào cái kia cái sơn tả cả trên người, liên đối lấy hắn cùng nhau pháo kích ở sơn môn bên trên, sau đó chợt nổ bể ra tới, đem canh giữ ở hai cái cửa miệng sơn tặc Lý Tứ cùng Vương Ngụ ghim thành nhím phía sau. Mảnh nhỏ đột phá sơn môn bay vào trong lô cốt, lại mang theo triệu lục tiễn thất tôn tám dương cửu nô 10 cân nhắc tiếng kêu thảm thiết. Xem bộ dáng như vậy, xê dịch hư đã đầy 30. Gian thật vất vả khôi phục bình tĩnh, như vậy những người khác cũng lên A, nếu không một người cũng đủ để đem bọn họ giết sạch rồi. Loại này lực phá hoại, thậm chí còn muốn vượt qua yếu một điểm tệ ẩy gù Lưu Húc nhìn về phía phi thường nữ tính biến hóa, nâng cầm lên giờ sờ 2 lít, vừa rồi nàng nói là ngươi làm A trả lời rồi. Sơ 2 lít bác sĩ sản xuất sơ 2 lít binh khí, dùng của ta tệ ẩy gủ chế tạo ra. Giờ sơ 2 lít đối với thành vì tiêu điểm của mọi người dường như rất hài lòng, hai tay chẳng biết lúc nào che phủ một tầng bao tay, hoặc có lẽ là tay Kino. Cả mì no ồn hoàn mỹ giả, có thể dẫn phát ngón tay gấp mấy trăm lần tinh vi động tác, dùng cho chế tạo vũ khí cùng nghiên cứu các loại thực nghiệm đều rất dùng được a, tuyệt đối là siêu cấp mốt tệ ẩy gủ lạp khoe khoang vậy nói. Giờ sơ 2 lít đột nhiên cảm giác được một cổ ánh mắt quái dị. Giờ sờ 2 lít nhướng mày, vị này tiểu ca, ngươi đối với ta tệ ẩy gủ có ý kiến gì không? Ánh mắt của mọi người bị dẫn tới Lưu Húc trên người, hòa vợ tiến lên vỗ, làm sao vậy? Lưu Húc từ xuất thần cha nở dê tha y tỉnh táo lại, Lưu Húc hào phóng tiến lên đảo mùa mốt ánh mắt, không có gì, mới vừa thấy ngươi tệ ẩy gủ, ta đang suy nghĩ một vấn đề gì. Giờ sờ 2 lít hỏi, ngươi có thể hay không chế tổ ẹ vạ cao tới transform? Ta chỉ nghe nói quav ngươi nói đều là chút cái quái gì. Giờ sờ 2 lít hồ đồ, vốn đang lấy vì cái này ẹ tịt từ trên lôi đài cào xuống tiểu tử có kỳ quặc, kết nếu như đối phương dường như thực sự ở chăm chú suy nghĩ vấn đề. Bất quá thuận miệng liền tung một cái hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh từ, ở làm nhân loại trước đầu tiên là nghiên cứu cùng nhân giờ sờ thai lít đương nhiên sẽ không buông tha. Cái này nhưng đều là rất khủng bố gì đó. Lưu Húc đột nhiên chính xác đứng lên, thao thao bất tuyệt bắt đầu hướng mọi người giới thiệu. Eva tên đầy đủ là trung cực hiện lên người hầu hình quyết chiến binh khỉ hệ vẹn gì lì ổng Eva bề ngoài giống như là bao vây lấy vỏ kim loại áo giáp hình người, trên thực tế nội bộ là khổng lồ nguy hiểm chủng. Không có trở khách bất kỳ vũ khí nào, chỉ bằng vào vật lộn là có thể hủy diệt đế đô tất cả lực lượng cảnh bị, có thể sản sinh cắt đứt tất cả công kỷ chặt lập trường, liền ẹ tịt tướng quân đều không nhất định có thể thắng dễ dàng. Cao tới làm binh khí hệ thống tên gọi, tương đối chính xác phiên dịch là sử dụng động lực hạt nhân cường tập cơ giáp kỹ thuật hợp lại thể ý. Vũ khí chủ yếu là chùm tia sáng súng trường và chùm tia sáng kiếm, trang bị bộ kỳ hển phỏ xẻ xí hờ ở TT bản thân có thể độc lập phi hành, lên trời xuống đất, không gì làm không được Transformer là có thể biến hình người máy, thiết định bên trên vẫn là từ người thao túng cơ giáp, cùng cao tới cùng với siêu thời không yếu tắc hệ liệt bên trong chiến đấu cơ. Giáp thiết định cùng loại, vẫn chỉ là công cụ chiến đấu mà thôi, chân chính giao phó bọn họ linh hồn cùng sinh mạng là hỏa chủng chỉ cần có hỏa chủng. Là có thể thành lập cơ giới đế quốc xưng bá toàn bộ vũ trụ ta năm ngoái mua cái biểu có ngưu xoa như vậy gì đó sao cái kia bác sĩ làm được không phải vô địch hỏa vở chỉ có thể dùng nhổ nước bọt tới biểu thị đối với Lưu Húc miêu tả cảm thán. Tuy là cái kia đồ ngổn ngang vừa nghe chính là xuyến tử, bất quá lời ý ủa mốt cổ quái kỹ thuật, e rằng thực sự để hắn làm được cũng khó nói đương nhiên, Lưu Húc chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều.